Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 602, oan có đầu. Nợ có chủ, Tô Phù cũng không ngờ rằng, thế mà sẽ ở chỗ này nhìn thấy như thế cái người quen. Enzo sư tỷ xuất hiện tại đây cái phần mồm mả bên trong. Đích thật là nhường Tô Phù so sánh kinh ngạc, chủ yếu nhất là... Tô Phù thế mà sẽ thấy thần nữ một dạng Enzo sư tỷ như thế bộ dáng chật vật. Enzo thuộc về loại kia cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần cùng yên hỏa khí tức thần nữ, thực lực cực cường, thâm bất khả chắc, thậm chí Yến Bắc Ca bọn người chưa chắc là đối thủ của nàng. Lúc trước tới giao thủ, Tô Phù đã dùng hết toàn lực, cũng mới khó khăn lắm đem eo của nàng chỗ áo giáp cho đánh lõm vào. Tô Phù bước vào phần mồm mả mê cung hành lang, đi rất lâu, hắn tựa như là rơi vào một đầu ngõ cụt. Tại trong mê cung, giống như là một đầu con ruồi không đầu chạy tán loạn. Căn bản tìm không thấy đường ra, mà lại càng chạy, toàn bộ tâm thần của người ta liền sẽ càng ngày càng sốt ruột. Đó là một loại cảm xúc lên thay đổi một cách vô tri vô giác kích thích. Nếu như đi thẳng xuống, thậm chí cả người sẽ mất đi thần trí, trở thành chỉ biết là nổi giận dã thú. Tại trong mê cung, Tô Phù thấy được không ít hài cốt. Có lẽ này chút hài cốt chủ nhân có bộ dáng như vậy chỗ ngã xuống. Bởi vậy, Tô Phù nổi giận, trực tiếp mở ra thân thể. Đối mê cung vách tường một trầu đập mạnh, khiến cho vách tường rì rào run run. Tường kia vách tường kiên cố vô cùng, hòn đá cũng kiên cố vô cùng. Tô Phù vận dụng Mộng Văn tiểu kiếm, mới là cắt ra cái lối ra, theo bên trong chui ra. Này vừa chui ra, liền thấy được Enzo, sư tỷ. Tô Phù tán đi 7 mét thất thân thể, một lần nữa trở nên hào hoa phong nhã. Enzo theo đống đá vụn bên trong vươn mình mà lên, tuyệt mỹ trên dung nhan, mang theo vẻ tươi cười. Nàng nhìn thoáng qua Tô Phù, lại liếc mắt nhìn bên trong cung điện kia thần bí thạch quan, bao bọc tại áo giáp dưới lồng ngực. Liên tiếp, thật là bởi vì chính mình không phải Mộng Văn Sư, cho nên vô phương thu hoạch được vật kia sao? Nếu để cho giấc mộng chân chính văn sư tới, có thể sao? Enzo sư tỷ, trùng hợp như vậy a? Tô Phù nói, lời của hắn âm thanh phá vỡ Enzo trầm tư. Tô Phù luôn cảm thấy không khí nơi này không đúng lắm. Enzo thụ thương, mà lại thương thế còn không nhẹ. Tại chính đối diện là một cái cung điện to lớn. Trong cung điện có từng sợi thô to xiềng xích, cùng với một bộ bị tỏa liên quấn quanh thạch quan. Thạch quan bọc lấy máu, thạch quan đáy mặt đất cũng ngưng kết lấy vết máu, phảng phất là trong thạch quan máu tươi giọt tung tóe đến khô cạn. Mà tại thạch quan chung quanh còn quỳ sát 9 bộ dị tộc thi thể. Hình tượng này lực trùng kích 10 phần, nhường Tô Phù không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỗ này đến cùng mẹ nó là địa phương nào? Còn có này phần mồm mả chủ nhân, đến cùng là người phương nào? Ngay tại Tô Phù hít một hơi lãnh khí thời điểm, bên tai truyền đến Tiểu Huyết thân thiết thông báo tiếng. Chúc mừng dùng ác mộng, nghe thấy thanh âm của ngươi, dọa khóc ban đặc biệt. Thu hoạch được dị tộc kinh hãi nước 100 ml. Chúc mừng dùng ác mộng, cùng một chỗ già đi, dọa khóc. Ban đặc biệt, thu hoạch được dị tộc kinh hãi nước 100 ml. Lần lượt thông báo, nhường Tô Phù tâm tình không phải do kích động lên. Đầu này tròn trịa, cõng máy móc sách nhỏ bao cục sát, lại có thể là như thế cái ưu tú khách hàng a. 100% cung cấp kinh hãi nước thuộc tính. Hư chúc đám người ngược lại không có mẫu giáo bé đặc biệt ưu tú như vậy. Tiểu Huyết thông báo số lần bất quá 1-2 lần, mà mẫu giáo bé đặc biệt, Tô Phù bố trí Mộng Văn trận pháp, cơ hồ mỗi một cái đều viên mãn cung cấp kinh hãi nước. Nguyên lai này máy móc thần tộc cục sát, lá gan nhỏ như vậy. Bất quá, nhát gan tốt, lá gan càng nhỏ, lấn chịu tới, mới càng có cảm giác. Tô Phù sư đệ, người bị đuổi giết rồi. Enzo nhìn xem Tô Phù, cười ôn hòa lấy, nói, Tô Phù lập tức xấu hổ sờ lên mũi. Cảm giác thật là kỳ quái. Enzo sư tỷ vì cái gì có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn bị đuổi giết. Bất quá, Tô Phù thời khắc này bộ dáng xác thực hết sức chật vật. Trên thân có không ít vết thương. Enzo đứng người lên, liếc qua Tô Phù sau lưng. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên trịnh trọng. Nàng hướng phía Tô Phù vẫy vẫy tay. Tô Phù tiểu sư đệ, ngươi thấy trong cung điện cái kia thạch quan rồi hả? Enzo thon dài mà ngón tay trắng nõn, xa xa chỉ trong cung điện bị rất nhiều xiềng xích chỗ quấn quanh thạch quan. Nói, Tô Phù nheo lại mắt, liếc qua, chậc chậc lấy miệng. Enzo sư tỷ, ngươi không phải là muốn ta đi mở quan tài à? Không đi, không đi, đồ chơi kia, đại hung, Tô Phù nói. Enzo mỹ lệ lông mày lập tức một đám. Cái kia quan tài bên trong đồ vật, cần Mộng Văn Sư mới có thể mở ra. Enzo nói, Enzo sư tỷ, ta bị đuổi giết, ta là trốn đến nơi này. Rất thảm, Tô Phù che ngực, dựa vào vách tường, một bộ yếu nhóc đáng thương lại bất lực dáng vẻ. Trong đôi mắt tràn đầy réo rắt thảm thiết ai oán lại bàng hoàng. Tựa như là yêu cầu nước thời điểm tiểu nô phụ thể. Sư tỷ ngươi đây là muốn bắt cóc ta sao? Enzo, đủ a, không sai biệt lắm được a, làm sao nhiều như vậy trò vui đâu. Tô Phù mím môi, còn kém không có anh. Hắn quay đầu, nhìn xem cái kia sâu không thể nhận ra hắc động mê cung. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, sư tỷ, ngươi là không biết ta có nhiều thảm, bị hơn 10 vị bất diệt chủ truy sát tiếp cận 8 vạn dặm, một đường huyết chiến, một đường đổ máu, vì đào mệnh, ta chịu làm máu, vì nhân tộc kéo dài, ta dung luyện tim gan. Tô Phù thê lương vô cùng nói, Enzo mặt càng ngày càng đen, ta biết rồi, truy sát người bất diệt chủ, ta thay ngươi giải quyết. Enzo nói. Tô Phù nghe vậy, ngồi nghiêm chỉnh, hắn cũng là không có cảm thấy Enzo tại nói mạnh miệng. Enzo át chủ bài cùng thực lực, Tô Phù đích thật là đoán không được. Tô Phù nguyên bản, chỉ là muốn nhường Enzo ra tay, thay hắn ngăn lại ban đặc biệt. Đến lúc đó, dựa vào hắn tinh xảo diễn kỹ, không chừng lại hữu cơ sẽ hố ra hư chúc tổ huyết. Chỉ cần tổ huyết vừa ra, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Chỉ muốn xuất hiện tổ huyết, Tô Phù liền sẽ để hư trúc hiểu rõ cái gì gọi là mệt nhọc tiểu yêu tinh. Bất quá, nhường Tô Phù không có nghĩ tới là Enzo tựa hồ đối với này chút bất diệt chủ cũng không thèm để ý. Sư tỷ, truy sát ta có thể là mười mấy tôn bất diệt chủ. Trong đó có hai vị là vương tộc hậu duệ, có được tổ huyết bất diệt chủ. Tô Phù nói. Enzo thần tâm ngưng tụ, có được tổ huyết vậy liền không dễ làm. Bất quá, nếu như Tô Phù thật sự có thể trợ giúp nàng cầm tới quan tài bên trong đồ vật, liều một phen lại như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể thành công đến giúp ta, ta nói được thì làm được. Enzo chân thành nói. Còn có, tại đây phần mồ mả bên trong, ngươi không cần quá lo lắng, hơn 10 vị dị tộc bất diệt chủ, nhiều lắm là chỉ có 3-4 người dám vào, này dù sao cũng là nhân tộc đại năng phần mồ mà. Đối dị tộc không có hảo cảm, bọn hắn sông bẫy dập, sẽ so với chúng ta càng khó. Ngươi vừa vào tới, hẳn là sông qua không ít bẫy dập, có bẫy dập thậm chí hoàn toàn không có kích phát, đúng không? Bởi vì ngươi là nhân tộc, nếu ngươi là dị tộc. A, Enzo mềm mại môi đỏ, hơi nhíu, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng bẫy dập không có uy lực, còn đặc biệt nắm những cái kia hư hư thực thực quỷ tộc mộng văn trận pháp cho một lần nữa cải tạo. Một lần, khó trách có thể dễ dàng như vậy hù đến hư trúc đám người. Tô Phù bừng tỉnh đại ngộ, Enzo lập tức mặt không biểu tình. Hồ Nghi lườm Tô Phù liếc mắt, lời này, có ý tứ gì? Ngươi không phải là bị truy sát, yếu nhóc đáng thương lại bất lực loại kia. Ngươi hiểu được quỷ tộc mộng văn. Bỗng nhiên, Enzo nhãn tình sáng lên, nói, Tô Phù khẽ giật mình, do dự nhẹ gật đầu. Hiểu sơ, làm người, làm khiêm tốn một chút. Có lẽ, cái này là duyên phận đi. Là ai, đưa ngươi đi vào bên cạnh ta? Tại ta như thế cần thời điểm. Enzo trên khóe miệng tròn, nàng quay người, nhìn về phía cái kia quan tài, giúp ta truy sát người bất diệt chủ, ta giúp người giết, Enzo nói, trong lời nói tràn ngập không có gì sánh kịp bá khí, phảng phất thân thể tại tỏa ánh sáng. Tô Phù đều bị kinh trụ. Enzo sư tỷ tốt ưu tú dáng vẻ. Được, Tô Phù gật đầu, hắn không có hoài nghi Enzo, nếu Enzo đáp ứng hắn, cái kia đương nhiên sẽ không là giả. Đó là cái gì? Tô Phù nhìn xem cái kia thạch quan, nói ra, một vị nhân tộc đại năng tiền bối phần mồ mà, tôn giả cấp, có thể đồ phong vương cấp yêu nghiệt bất diệt chủ. Đáng tiếc, tại thần ma trong chiến trường vẫn lạc. Enzo tiếc nuối nói, vị tiền bối này, có được ta thánh dực nhân tộc huyết mạch. Cho nên, Enzo nói phân nửa, muốn nói lại thôi. Tô Phù cười cười, bí mật thứ này hắn cũng không để ý, bất quá vẻn vẹn chỉ là nghe Enzo đôi câu vài lời, Tô Phù liền có chút kinh ngạc tán thán, tôn giả cấp, có thể đồ phong vương cấp bất diệt chủ, nhân vật cường hãn. Đáng tiếc vẫn như cũ là vẫn lạc, cần ta làm cái gì? Tô Phù hỏi. Tô Phù nheo lại mắt, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem chung quanh quỳ sát dị tộc, phảng phất có khả năng thấy vị kia phong thái bộc phát đại năng khi còn sống che đậy bất diệt chủ uy thế hình ảnh. Enzo không có mở miệng, nàng lấy ra một cái bình thủy tinh, theo trong bình thủy tinh đổ ra từng chút một chất lỏng. Cửa vào về sau, Enzo thương thế liền triệt để khôi phục. Thu hồi bình thủy tinh, Enzo lườm Tô Phù liếc mắt, về sau, gión mũi chân, sợi tóc màu vàng óng trải tản ra đến, thân thể trôi nổi mà lên, đáy mắt phảng phất có thánh khiết ánh sáng, đang cuộn trào, nàng lại lần nữa lấy ra dao găm, cắt chém bàn tay, ngưng ra một giọt máu tươi, dùng ta chi huyết, tuyên khắc này đạo mộng văn, Enzo nói, về sau. Enzo liền đem cần thiết tuyên khắc mộng văn đồ án truyền cho Tô Phù. Tô Phù cảm giác bên trong, cảm ứng được Enzo truyền đến mộng văn, lông mày bỗng nhiên nhảy lên, đơn giản quỷ dị, tràn ngập nguyên thủy hung lệ, tựa như là nguyên thủy bộ lạc đồ đằng, vừa giống như điêu khắc ở trên bia mộ minh văn. Đây là, Tô Phù hít sâu một hơi, vĩnh hằng mộng văn. Ông Tô Phù cảm giác phun trào, dùng hắn nhị phẩm mộng văn sư trình độ, tuyên khắc này đạo mộng văn, độ khó cũng không lớn. Có thể là, Tô Phù run sợ phát hiện, khi hắn bắt đầu tuyên khắc, cảm giác lại giống như dốc hết giang hồ nước, giống như nhanh như gió bốc hơi. Giải rác mấy bút đơn giản mộng văn, lại là nhường Tô Phù hao hết cảm giác. Thậm chí còn vô phương tuyên khắc hoàn thành. Enzo tầm mắt ngưng tụ. Quả nhiên có sự khác biệt. Quả nhiên là bởi vì mộng văn sư vấn đề thân phận sao? Enzo tuyên khắc mộng văn, kỳ thật liền là xem mèo vẽ hổ, thiếu khuyết một loại đặc biệt hàm ý. Mà Tô Phù thì khác biệt. Tô Phù tuyên khắc mộng văn là chính thức có được thân vận. Tô Phù lấy ra dị tộc kinh hãi nước, rót vào trong miệng, không ngừng rót, cảm giác không ngừng khôi phục, không ngừng tăng lên, vừa tăng lên xong, liền lại tiêu hao hầu như không còn. Tất cả dị tộc kinh hãi nước tiêu hao hầu như không còn. Tô Phù cảm giác đạt đến 480 vạn điểm. Mà Enzo cần có cái kia đạo mộng văn cũng tuyên khắc hoàn tất. Đây là cái gì mộng văn? Tô Phù hỏi, mà trong lòng bàn tay hắn, cái kia màu ngà sữa mộng văn đã sớm dục dịch, nếu không phải Tô Phù nắm chặt áp chế, khả năng đã sớm xông bay mà ra. Một ngụm thôn phệ, Tô Phù phát hiện, lão cha cho hắn này vĩnh hằng mộng văn, cùng heo giống như, cái gì đều ăn, cái gì đều nuốt, đây là một loại vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Enzo không có nói rõ lý do quá nhiều. Ông, Enzo khống chế chính mình phun trào thánh khiết khí tức máu tươi, dung nhập vào mộng văn bên trong. Rất nhanh, này đạo mộng văn liền cùng máu tươi hòa làm một thể. Enzo cả người tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Khí tức của nàng nhảy lên tới cực hạn, đè nén hư không đều đang vặn vẹo. Uyển chuyển tay trắng khoan thai nâng lên, cong ngón búng ra, gảy tại huyết sắc mộng văn lên. Oanh, mộng văn lập tức xẹt qua đường cong, đập vào quan tài lên. Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Ao ao ao, toàn bộ cung điện tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy run run. Cái kia huyết sắc quan tài run run càng ngày càng kịch liệt. Mỗi một cây xiềng xích đều tại nổ vang không thôi. Di rào run rẩy, Tô Phù trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Bất động thanh sắc rút lui một bước, hắn lườm Enzo liếc mắt. Này ác nữ người, rốt cuộc muốn làm gì? Cảm giác khẽ động, Tô Phù trong tay ngưng luyện ra một thanh mộng văn tiểu kiếm. Để phòng bất trắc, bành bành, năng lượng ba động khuếch tán ra tới. Trong cung điện quỳ sát 9 bộ dị tộc bất diệt chủ thi thể, dồn dập nổ tung yên diệt, giống như là hóa thành bàng bạc còn như ngân hà năng lượng, bị quan tài hấp thu. Bành bành, cường kiện mà hùng hồn tim đập âm thanh, nhường Tô Phù biến sắc, nổi bồng bềnh giữa không trung Enzo cũng sắc mặt đại biến. Lần này, không phải toàn bộ cung điện đang run rẩy, mà là toàn bộ phần mồ mả chỗ đều đang run lên. Hắc hắc hắc, chúc mừng đem ban đặc biệt dọa ra dầu, thu hoạch được tứ tinh dị tộc kinh hãi nước 300 ml. Chúc mừng dọa nước tiểu hư trúc, thu hoạch được tứ tinh dị tộc kinh hãi nước 300 ml. Chúc mừng, bên tai truyền đến chữ bằng máu, liên tục không ngừng thông báo. Tô Phù bối rối, làm sao đột nhiên tất cả mọi người trở nên như thế ưu tú? Về sau, hắn lấy lại tinh thần, là bởi vì này phần mồ mả biến hóa, dẫn đến quỷ tộc mộng văn trận pháp càng ngày càng cường thế. Két, trầm trọng thanh âm vang vọng, huyết sắc trên quan tài đá vết máu bắt đầu chóc ra. Toàn bộ quan tài che kín cổ quái mộng văn hoa văn, đồng dạng là quỷ tộc mộng văn. Tô Phù giơ tay lên, trong lòng bàn tay mộng văn tiểu kiếm tản ra mê người sáng bóng. Enzo nổi bồng bềnh giữa không trung, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Tiền bối, thật chẳng lẽ không muốn đem bực này quý giá đồ vật truyền thừa cùng bọn ta? Ngài đã ngã xuống, bụi về với bụi, đất về với đất, hà tất chiếm cứ bảo vật, chôn xương bụi trần. Enzo vẻ mặt nghiêm túc nói, theo lời của nàng hạ xuống, quan tài run run càng ngày càng kịch liệt. Bất quá, chưa từng xuất hiện lúc trước loại kia bộc phát ra lực lượng đáng sợ, kích thương Enzo tình huống. Quả nhiên, Tô Phù cái này mộng văn sư là chuyên nghiệp. Ao ao ao, một cây xiềng xích đứt đoạn, hai cây xiềng xích đứt đoạn. Tại Tô Phù ánh mắt ngưng trọng bên trong, liên lụy thạch quan xiềng xích dồn dập đứt gãy, cuối cùng mất đi xiềng xích chống đỡ, thạch quan nện rơi trên mặt đất, cuốn theo lên bàng bạc sóng khí cùng với nồng đậm huyết tinh. Enzo nổi lơ lửng, hai con người chán phóng thánh khiết chi sắc, nhìn chằm chằm thạch quan. Tô Phù cũng thận trọng nhìn chằm chằm. Cung điện không nữa chấn động, hết thảy đều khôi phục được nguyên thủy mà an tĩnh quỷ dị bên trong. Không khí lưu động truyền đến âm u gào thét, làm cho tâm thần người càng ngày càng kéo căng. Két, đột nhiên, một đạo chói tai mà trầm muộn thanh âm truyền đến. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, bỗng nhiên nhìn chăm chú thạch quan. Enzo thánh khiết cánh đập, cũng nhìn chòng chọc vào thạch quan. Nguyên bản đóng chặt thạch quan, lôi kéo mở một cái khe. Khe hở từ từ biến lớn, phẳng phất có một cái tay đem quan tài đẩy ra. Tô Phù thần tâm căng cứng, trôi nổi Enzo, đôi mắt lấp lánh, vô hỉ vô bi. Hô, một cỗ màu đen nhánh tử khí theo quan tài bên trong mạo đằng mà ra. Tô Phù cùng Enzo sắc mặt bỗng nhiên đồng thời đại biến. Bởi vì, sau một khắc, theo cái kia trong thạch quan, một đầu tuyên khắc đầy hoa văn cánh tay, bỗng nhiên duỗi ra, cái kia duỗi ra tay cánh tay, phảng phất siêu việt thời không ngăn trở, như thuấn di, nhô ra, bỗng nhiên cầm lấy Enzo, hư không tại cánh tay này trước đó, từng khúc nổ tung, Enzo khuôn mặt đại biến, cũng không tiếp tục phụ chấn định. Bất quá, tại đây che kín hoa văn cánh tay khoảng cách Enzo dung nhan tuyệt mỹ bất quá tấc cách thời điểm. Bỗng nhiên ngưng lại, về sau, tại Enzo một mặt kinh ngạc bên trong, ngoặt một cái, hướng phía nơi xa, nắm mộng văn tiểu kiếm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tô Phù. Bỗng nhiên chộp tới, Tô Phù lập tức một mặt mộng bức, trong quan tài người, mẹ nó còn sống. Oan có đầu, nợ có chủ, Enzo sư tỷ không đáng tin cậy. Vì cái gì? Mục tiêu biến thành hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.